Thường thì con gái nhà người ta sớm quá để đến xa vào vòng lao lý. Ok, Sobin. Mình đã khởi chạy. Hello Nguyễn Hải Anh. Hello cô gái thủy thủ mặt trăng. Chào Đông Si. Chào Đông Hy. Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Bạn chia sẻ. Hai Hoa Dại, chào em. Nghiệp Kiko, 90 người anh mới bắt đầu đọc á. Ok, Sobin, em đã đủ 18 tuổi, có nghĩa là em đã đứng vào cùng hàng với anh. Chúng ta đã là những người đàn ông, những người đàn ông chân chính, và chúng ta đã phải bắt đầu chịu trách nhiệm với chính bản thân mình và với xã hội. Nên anh mong rằng em sẽ luôn luôn đứng giữ vững cái lập trường, đừng để cho con gái họ ném em lên giường một cái cách vô nghĩa. Ok, nếu như họ ném em lên giường thì em phải bắt họ phải chịu trách nhiệm với bản thân em, đúng không? Đúng không? Ok, anh đã bật phát trên YouTube rồi. Anh đã bật phát trên bên YouTube rồi đó. Hello các bạn bên YouTube. Chào bạn Uyên Nguyễn. Chào Nguyễn Hậu, chào Gôn Phú. Chào Hoa Đào. Diệp Hoàng Trúc Mai, mình đã bắt đầu khởi chạy bên YouTube rồi. Các bạn bên YouTube nghe giúp mình xem là cái luồng âm thanh của mình bên YouTube có ok không ạ? Hello Quyền Lê. Sobin, em qua bên YouTube em xem dùm anh xem cái luồng âm thanh ở bên YouTube có được, có ok không? Sobin, em qua bên YouTube em nghe dùm anh cái luồng âm thanh bên YouTube có ok không ạ? Các bạn ở bên Live Me, mình hôm nay là buổi livestream đầu tiên của mình ở bên Live Me theo một lời mời của một admin ở bên Live Me, thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Từ giờ trở đi mình sẽ livestream ở bốn luồng. Luồng thứ nhất là ở bên Facebook, luồng thứ hai là ở bên YouTube, luồng thứ ba là bên Live Me, và luồng livestream cuối cùng của mình đó là mình livestream ở room nội bộ của Paltalk. Xin gửi lời chào tới các anh chị, các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Chúng ta sẽ cùng tra tấn nhau trong chương trình tra tấn đêm khuya với những câu chuyện ma kinh dị nhất. Hello chị Hằng Nguyễn ở bên YouTube. Quên đây, bạn qua bên Facebook và kết bạn với cái nick Facebook của mình Quảng A Tún, ok. Âm thanh rất ok rồi phải không ạ? Các bạn chia sẻ đi, đúng 90 người mình sẽ bắt đầu. Ok, cảm ơn em Subin. Chào Lương Thành Nam. Các bạn chia sẻ đi. Các bạn chia sẻ đi ạ. CC Talk, anh không có chơi CC Talk. Là Chí Thành, anh không có chơi CC Talk. Ok, để không mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Hello Đạt Trần, hello Lê Xuân Hạnh. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc truyện ma kinh dị trong chương trình tra tấn đêm khuya của ngày thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2017. Trước khi vào đọc thì mình thật sự rất mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này của mình, các bạn bên YouTube cũng như bên Facebook và bên Live Me. Xin cảm ơn các anh các chị ở Room Pow Talk đã ủng hộ em trong suốt thời gian 2 năm qua. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện Tiếng Sáo Gọi Hồn. Phần 1. Mưa nửa đêm. Giữa cái thị trấn vốn yên bình này, tiếng mưa trong đêm là một âm thanh khó nghe, có thể dẫn đến những cơn mất ngủ của nhiều người. Không phải tiếng mưa đánh thức họ dậy, trong cái không gian giữa trời đất sâu thẳm ấy lại đưa đến cho mọi người một cảm giác âm thanh đầy ma quái. Lâm đã thức từ bao giờ? Anh đang đứng nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà. Bên tai anh, khúc nhạc bi thương của ai đó còn ngân vang trong đêm. Tiếng sáo cất lên như một lời than thở, oán trách. Trong cái đêm mưa gió tầm tã, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Gió rít mạnh ào ạt, thổi bay đi bao nhiêu chiếc lá vàng, lìa cành tan tác. Tiếng sáo ngân vang như hòa nhập vào âm thanh trầm bổng nhưng ghê sợ của vũ điệu mưa rơi. Từ ngày Lâm đặt chân tới cái thị trấn nhỏ bé yên tĩnh này, đêm nay là đêm anh bị đánh thức bởi một tiếng sáo kỳ lạ. Lâm không hiểu trong đêm mưa gió giá rét thê lương như thế này, sao lại có người ngồi thổi sáo như muốn gửi tâm sự của mình qua tiếng sáo. Tiếng sáo điều hưu, lạnh lẽo, Lâm không thể nào đoán ra được bản nhạc đó là ai đang thổi. Anh nghĩ chắc đây là những âm thanh xuất thần, nhưng cũng đủ khiến cho lòng anh không khỏi bùi ngùi. Từ căn phòng của Lâm nhìn ra ngoài, đối diện là con đường mòn đầy bụi cỏ gai, trời đêm mịt mù, phủ từng lớp mưa trắng xóa. Lâm không nhìn rõ từng cảnh vật trong đêm, nhưng anh vẫn đưa mắt phóng ra ngoài trời một cách vô thức. Một cơn gió thổi mạnh vào người Lâm, nó mang đến hơi lạnh buốt giá. Ánh sáng từ chân trời vụt lóe lên kèm theo một tia chớp. Chính cái ánh sáng ấy giúp Lâm nhận rõ được trên con đường mòn phía trước có một bóng trắng đang đứng yên lặng nhìn về phía Lâm. Lúc đầu Lâm cứ tưởng là một vật gì, có thể là chiếc áo của ai đã để quên trên cành cây. Nhưng khi nhìn rõ, anh nhận ra bóng trắng ấy là một thiếu nữ. Mái tóc cô gái che khuất cả khuôn mặt, làm cho Lâm không thể nào nhìn rõ được. Cho đến khi tia chớp tắt lịm, màu đen thẫm trở lại, Lâm không còn thấy bóng dáng cô gái đó nữa. Anh đưa mắt tìm kiếm nhưng vô vọng. Phía ngoài trời, cảnh vật mờ ảo làm cho anh càng khó nhìn rõ được người con gái đó là đi về hướng nào. Lâm trở về với trạng thái hoang mang. Anh không biết đang gặp ai trong cái đêm mưa lớn như thế này. Tại sao lại có một bóng người lang thang trên con đường vắng? Liệu có phải là Lâm vừa mới gặp một oan hồn đi trong đêm hay không? Và cái tiếng sáo kia nữa, tiếng sáo như gọi hồn của một nỗi niềm trắc ẩn. Lâm không biết lý giải sự việc vừa qua mà anh đã gặp, nhưng khi nghĩ đến hồn ma trong đêm tối, anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Lâm thầm nghĩ, biết đâu một cô gái lại đang đi dạo trong đêm. Cơn mưa dần tạnh hạt và âm thanh của tiếng sáo bí ẩn cũng im bặt. Không gian trở về cái yên tĩnh vốn có, ngoài trời không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm. Lúc này, Lâm cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, giấc ngủ muộn màng và đầy căng thẳng đã đến với anh. Lâm không quan tâm đến nhà ông Năm đang làm tiếp công việc gì. Anh đưa mắt nhìn ra xa nơi đó, những cánh đồng lúa xanh dần hút mắt, ngút ngàn tít chân trời. Bầu trời trong xanh với những áng mây trắng trôi bồng bềnh, cảnh vật ban ngày mới đẹp làm sao. Giàn hoa thiên lý đang khoe mình trong ánh nắng ban mai, một vài cánh bướm lượn lờ ve vuốt từng cánh hoa. Thiên nhiên ở đây trong lành và đáng yêu. Lâm không có một phút giây thanh thản để tận hưởng nó, dường như anh đã quên mất. Anh nhắm mắt lại và nhớ đến lời của Chí Thông đã từng nói với anh: mày sẽ tận hưởng được những giây phút yên bình và thanh thản nhất đấy, cứ nghe tao đi. Buổi sáng êm đềm, sau cơn mưa đêm qua, mọi cảnh vật sống động hẳn lên, tươi mát như vừa được tẩm thuốc trường sinh vậy. Vài tia nắng len lỏi qua kẽ hở chiếu sáng phòng Lâm. Ánh nắng mơn trớn dịu dàng lên má Lâm, làm cho anh giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, nặng nề. Tiếng ho khàn đục của ông Năm làm vườn dưới nhà, người đàn ông quản gia của ngôi nhà này, làm cho Lâm khó chịu, đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Ông Năm đang tưới nước những bụi hoa trước cổng. Ông lặng lặng làm việc, không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Từ ngày Lâm đến căn nhà này, dưới sự giới thiệu của Chí Thông, bạn anh, vẻ im lặng đáng sợ của ông Năm làm anh cảm thấy lo ngại. Mặc dù anh biết trước đó qua lời kể của gia đình Chí Thông: trở về quê của tao, ở nơi đó trong lành và thơ mộng lắm, mày sẽ có được nguồn cảm hứng để tạo ra một tác phẩm cho riêng mình. Thật ra Lâm và Chí Thông cùng tốt nghiệp đại học mỹ thuật, nhưng trên con đường sự nghiệp cả hai đều có những chí hướng khác nhau. Chí Thông may mắn có những bản thiết kế trong ngành nhà hàng và khách sạn. Sự thành công rực rỡ ấy đưa Chí Thông trở thành một giám đốc công ty do anh tự mình đứng ra sáng lập. Còn Lâm, với những hoài bão của riêng mình trong suốt thời gian qua, anh vẫn là một con người vô danh, sống một cuộc đời bình thường. Mặc dù anh sống hết mình cho sự nghiệp, anh có một thế giới riêng cho anh ở thành phố, ngôi nhà đầy ắp những tranh ảnh. Các đứa con tinh thần được chào đời tại đây và chúng cũng chỉ biết nằm im trong lớp bụi thời gian bao phủ. Lâm chưa lần nào đưa chúng xuất hiện trước công chúng, không phải vì anh khó tính, chẳng qua anh chưa có một tác phẩm nào tuyệt tác mà từ lâu anh hằng mơ ước. Tác phẩm ấy sẽ xuất hiện như một kỳ công, nửa sống động, nửa hư vô. Lại là cái tiếng ho khàn đục của ông già Năm cắt đi dòng suy nghĩ của Lâm. Không biết ông Năm đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Ông khẽ hỏi với cái giọng khàn đục: "Tối qua cậu ngủ có ngon không?" Lâm quay lại nhìn ông Năm, anh mỉm cười gật đầu. Bất chợt anh nhớ ra tiếng sáo lạ lùng, tiếng sáo đã làm cho anh mất ngủ đến hai ngày qua. Lâm chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng ông Năm đã khuất sau cửa. Ông là một con người ít nói, chỉ biết chăm chỉ làm việc, hầu như ông không muốn cho mình một thời gian rảnh rỗi nào. Lâm không tỏ ra ngạc nhiên vì tính tình của ông Năm. Khi chuẩn bị đến đây, Chí Thông đã giới thiệu tỉ mỉ cho anh nghe. Tuy bề ngoài ông Năm lạnh lùng ít nói, nhưng ông ấy sống tình cảm lắm. 10 năm trôi qua, ông vẫn gắn bó với gia đình tao. Khi gia đình tao chuyển về thành phố, ông ấy là người tình nguyện ở đây trông coi căn nhà này, lo hương quả cho tổ tiên tao. Hay, trên đời này hiếm có người quản gia nào trung thành như vậy đâu mày ạ. Lâm rời khỏi căn phòng dành cho mình, anh đi thẳng ra phòng khách. Căn phòng trang trí đơn sơ mà giản dị. Tất cả đồ dùng trong nhà, kể cả tủ, bàn ghế, đều là những kỷ vật thời xa xưa, có cái hơn cả tuổi của Lâm. Cái bàn thờ tổ tiên được đặt ở giữa phòng khách, trông thật uy nghi, trang trọng. Trên ấy, từ cao xuống thấp, những di ảnh của tổ tiên qua từng đời của gia đình Chí Thông. Tủ thờ được chạm trổ hình long phụng rất tinh vi, từng sắc thái mà là đặc thù của mỗi cá tính riêng, tất cả cứ ẩn hiện lên trên từng đồ vật trang trí trong phòng. Lâm chưa am hiểu hết những chi tiết hoa văn kia, anh chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua rồi bước thẳng ra vườn. Khu vườn khác hẳn với sự âm u tịch mịch trong ngôi nhà. Nơi đây mới chính là không khí trong lành cần thiết đối với Lâm. Anh ngả người trên chiếc ghế băng, ánh nắng ấm áp rọi vào người làm cơ thể anh nóng bừng hẳn lên. Anh vươn vai lên, hít một hơi thật sâu tận lồng ngực, rồi khoan khoái đưa mắt nhìn lên cao. Nơi ấy có những áng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Trong giây phút thư giãn, tâm trí anh chợt quên đi câu chuyện ngày hôm qua. Anh không bận tâm đến những gì đã xảy ra với anh và những ngày anh sẽ sống trong vùng quê của gia đình Chí Thông. Anh mong muốn mình có những cảm hứng mới lạ để cho việc sáng tác của anh thành công. Chỉ còn 1 tháng nữa, anh sẽ phải quay trở về thành phố để chuẩn bị cho việc trưng bày triển lãm tranh của mình. Vì đến lúc những bức tranh phải được ra mắt công chúng, Lâm cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ đến những việc sắp tới. Lại cái âm thanh quen thuộc ngân vang trong đêm tối. Âm thanh ấy vang lên điệp khúc sầu bi và não nòng. Lâm không thể nào tránh khỏi sự tò mò vốn có. Lần này anh nhất định phải tìm ra sự thật xem ai là chủ nhân của tiếng sáo kia. Anh khoác thêm vào người một chiếc áo ấm, như lấy thêm can đảm khi bước ra ngoài. Trong màn đêm tĩnh mịch kia, cái lạnh bỗng xuyên qua da thịt anh một cách bình thường. Anh lặng lẽ bước theo con đường mòn dẫn ra cánh cổng lớn. Gió thổi nhẹ nhẹ, đâu đó như hơi thở của đêm phả vào người Lâm. Vòm trời đen thẫm, không một ánh sao. Cánh cổng được Lâm mò mẫm mở ra. Trước mắt anh là một con đường đất đỏ lác đác vài bụi cỏ gai. Các bạn cho mình xin 1 phút để mình xin phép là mình sút cái thằng Phúc Phúc này ra ngoài, mình sút nó ra như sút một con chó này, thì Phúc Phúc này đó, ok, mình đã sút cái thằng Phúc Phúc ra rồi. Các bạn không phải chửi nó làm gì cả, mình chặn nó luôn rồi. Từ nãy đến giờ mình đọc nhưng mình không nói gì, không có nghĩa là mình không nhìn. Ok, chẳng qua là mình không muốn để mất cái dòng cảm xúc mình đang đọc thôi. Một cái thằng mà ở trong một cái cộng đồng có người lớn, có người nhỏ đó, nó cứ ngồi đó nó lảm nhảm, nó chửi bậy không khác gì như là mấy cái con chó nhà hàng xóm của tôi nó sủa ăn ông ổng là vào cái luồng livestream của tôi rất là bực. Tôi nhìn nó chửi câu thứ nhất tôi không nói gì, nó chửi câu thứ hai tôi không nói gì, nhưng đến lúc nó động đến chị gái tôi thì tôi không thể chấp nhận được cái điều đó. Ok. Ok, anh chào Hoa Thuốc Viện, em vào hơi muộn. Tôi cũng giới thiệu với các ông luôn, chị Thanh Tuyền là chị gái ruột của tôi nhá. Chị Thanh Tuyền là chị gái ruột của tôi. Ông nào vào nghe, các ông tôn trọng tôi như thế nào thì các ông hãy tôn trọng những người chị em gái, anh em của nhà, trong nhà của tôi như vậy. Và cũng tôn trọng tất cả những người nghe ở đây như vậy. Còn nếu như các ông cảm thấy không tôn trọng nhau, các ông get out of here. Ok. Tôi rất là bức xúc. Nó có thể chửi đổng lên một điều cũng được à, nó có thể chửi tôi cũng được, nhưng nó không được quyền chửi các bạn nhá. Tôi nhắc lại cho bất kỳ ông nào đang có ý định phá hoại này, công có thể chửi đổng đúng không, chí phèo chửi làng, chửi xóm, chửi tổng, cũng chẳng là chửi riêng ai. Thậm chí các ông có thể là chửi tôi cũng được, tôi đồng ý, nhưng các ông đừng bao giờ chửi những người nghe, đang ngồi nghe ở đây, và đặc biệt là đừng bao giờ động vào chị gái ruột của tôi, chị Thanh Tuyền nhé. Tôi nhắc lại lần cuối, nếu như ông nào có ý định như vậy. Ok, thôi xuôi, để tôi hạ tông ạ. Xin lỗi các bạn ở bên YouTube và bên Leave Me, mình nói hơi căng tông một tí. Mình hơi căng một tí. Hơi bức xúc. Ok, mình xuôi tông nữa. Sau đó là chúng ta sẽ đọc tiếp. Hello ngoan một đống. Ờ, chị Tuyền là chị gái ruột của anh đó, Đức Anh Nguyễn. Yes, I'm okay, fine. Nhung, okay, I'm fine. Anh ổn. Ok, mình xin phép mình đọc tiếp. Hồi nãy đọc đến đâu rồi? Đang hăng quá, không nhớ đọc đến đâu rồi. Được rồi. Ok, mình đọc tiếp. Xin lỗi các bạn. Xuôi. Khu vườn khác hẳn với sự âm u tĩnh mịch trong ngôi nhà. Nơi đây mới chính là không khí trong lành cần thiết đối với Lâm. Anh ngả người trên băng ghế đá, ánh nắng ấm áp rọi vào người làm cho cơ thể của anh nóng bừng lên. Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu tận lồng ngực, rồi khoan khoái đưa mắt nhìn lên cao. Nơi ấy có những áng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Trong giây phút thư giãn, tâm trí của anh quên đi câu chuyện ngày hôm qua. Anh không bận tâm đến những gì đã xảy ra với anh và những ngày anh sẽ sống ở vùng quê của gia đình Chí Thông. Anh mong muốn mình có những cảm hứng mới lạ để cho việc sáng tác của anh thành công. Chỉ còn một tháng nữa, anh phải quay trở về thành phố để chuẩn bị cho việc trưng bày triển lãm của mình, vì đã đến lúc những bức tranh phải được ra mắt công chúng. Lâm cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ đến những việc sắp tới. Lại là cái âm thanh quen thuộc ngân vang trong đêm tối. Âm thanh ấy vang lên điệp khúc sầu bi và não lòng. Lâm không thể nào tránh khỏi sự tò mò vốn có trong anh. Lần này nhất định Lâm phải tìm ra sự thật xem ai là chủ nhân của tiếng sáo. Anh khoác thêm vào người chiếc áo ấm như lấy thêm can đảm khi bước ra ngoài. Trong màn đêm đen tịch mịch kia, cái lạnh xuyên qua da thịt anh một cách bất bình thường. Anh lặng lẽ bước theo con đường mòn dẫn ra cánh cổng lớn. Gió thổi nhẹ nhẹ, đâu đó như hơi thở của đêm phả vào người Lâm. Vòng trời đen thẫm không một ánh sao. Cánh cổng được Lâm mò mẫm mở ra, trước mắt anh là một con đường đất đỏ, lác đác vài bụi cỏ gai. Cũng may là Lâm mang cây đèn pin nhỏ, ánh sáng từ cây đèn pin tỏa ra lờ mờ, không đủ cho anh nhìn bao quát xung quanh. Đêm tối âm u và lạnh lẽo, tiếng sáo êm đềm đưa vào tai người nghe như là lời thì thầm, than thở, trách hờn ai đó. Lần theo con đường, Lâm bước đi một cách dè dặt, linh cảm báo trước cho anh biết chủ nhân của tiếng sáo ấy rất gần đây, quanh quẩn bên anh. Đi mãi vẫn tiếp tục đi, Lâm cũng không nhìn thấy gì ngoài sự độc hành của anh trong màn đêm. Còn tiếng sáo thì cứ vi vu huyền bí. Mạng lại bị khìn rồi các ông ơi. Mạng lại bị khìn rồi. Xa xa có vài căn nhà tranh lờ mờ ánh sáng ngọn đèn dầu, không gian tĩnh lặng u ám. Bất chợt mắt Lâm nhòe đi khi chạm phải một ánh sáng khác thường, như là một màu trắng mờ đục, khiến bước chân anh thôi thúc đến gần với ánh sáng lạ kia. Bây giờ Lâm mới nhìn rõ được nó, không phải là màu trắng đục mà là một màu tím nhạt, gần như là màu trắng được hòa hợp với màu tím huyền ảo vô cùng. Bên tai Lâm vẫn là tiếng sáo rất gần và quen thuộc. Anh không nhìn thấy gì ngoài cái ánh sáng tím trắng hiện lên. Ánh sáng đó được bao phủ bởi một rừng cây xương rồng. Lâm cố tìm lối đi để bước đến gần ánh sáng ấy. Anh muốn biết nó là ánh đèn hay một vật gì có thể phát ra thứ ánh sáng kỳ quặc kia, và còn có ai ở trong đấy với tiếng sáo đau buồn, trầm uất. Cuối cùng, Lâm cũng tìm được một lối nhỏ để chui vào bên trong. Lối vào rất hẹp nên anh phải cúi người xuống để bò vào. Những mũi gai xương rồng thật nhọn đâm vào da thịt anh đau buốt. Anh cảm thấy sự mạo hiểm của anh là quá liều mạng. Gió lại rít mạnh, quăng một luồng khí lạnh xuyên thấu vào da thịt. Hơi lạnh làm Lâm giật mình. Anh nhớ ra anh đã đón nhận nó một lần. Lâm cố nhanh chân trong bóng tối trên con đường rất hẹp. Khi ánh sáng cận kề trước mặt, cũng vừa lúc anh thoát khỏi cái hang động chật hẹp kia. Lâm phẩy tay đứng dậy. Trước mặt anh, ánh sáng tím trắng soi rõ những cảnh vật xung quanh anh đứng. Một ngôi mộ nằm cô đơn giữa vùng đất trống, được sơn phết một màu tím nhạt cùng với những chậu hoa lan đang lung linh sắc tím trong đêm. Phía trước ngôi mộ là hai con sư tử to lớn, trông thật hung dữ. Miệng hai con sư tử đang ngậm hai quả long châu, và chính hai quả long châu đó đã phát ra những ánh sáng kỳ lạ. Một làn khói trắng bay tỏa xung quanh, Lâm nhận thấy phía trước ngôi mộ ai đó đã cắm vào ba cây nhang. Lâm đưa mắt tìm kiếm, linh tính báo cho anh biết rằng có ai đó còn đang ở đây. Âm thanh của tiếng sáo lắng đọng bên tai, không còn nghe rõ nữa. Giờ đây anh đang đối diện với một ngôi mộ hoang, không một bóng người, với đêm tối vắng vẻ và hoảng sợ. Từ phía sau ngôi mộ vang lên những âm thanh kỳ quái, nghe gần giống tiếng la hét của con người. Rồi một giọng cười cất lên, tiếng cười lạnh lót như cắm vào màng nhĩ của bất kỳ ai, thật kinh khủng. Trong khoảnh khắc này, Lâm cảm nhận từng giọt mồ hôi đang đọng trên trán anh. Có thể anh thoáng run, một luồng khí lạnh tiếp theo lan xuống vai anh, chạy dọc theo sống lưng, và thậm chí là hai bên chân của Lâm cũng nhiễm phải khí lạnh đó. Anh khuỵu xuống. Không biết có phải là không khí ngoài trời đã lạnh hơn, Lâm tưởng tượng mình đứng giữa tảng băng lớn với tuyết phủ kín người. Trái tim anh đập mạnh, anh định quay lưng thoát khỏi cái làn khí lạnh quái dị này, nhưng không khí lạnh ập đến từ mọi ngả, và Lâm không tìm được nguyên nhân của hiện tượng này. Gió không thổi, vì một dấu hiệu không thấy có cơn gió nào hết. Lâm không biết hiện tượng này là chuyện gì xảy ra. chẳng phải anh còn đang tồn tại ở đây hay sao? Anh đang đứng trước một ngôi mộ xa lạ, không hề quen biết, ngay cả với cái tên của người chết. Nhưng cái lạnh tê tái này, anh tưởng như mình đang đứng giữa những hồn ma, cảm nhận được sự giá rét của cái chết, không thể tồn tại được trong sự sống. Tiếng cười ma quái không còn nữa. Đột nhiên, xung quanh anh bao phủ một làn khói trắng mờ ảo. Làn khói kỳ lạ ấy vây kín ngôi mộ, khiến cho Lâm không thể nào nhìn rõ được di ảnh của người chết. Nhưng một thoáng lướt qua tấm ảnh kia, Lâm cũng đủ mơ hồ nhận biết đó là ngôi mộ của một người con gái còn rất trẻ. Làn khói bao phủ ngay lộ chỗ Lâm đứng, khiến anh không trông thấy gì ngoài ấn tượng kinh dị vì một điều gì đó còn mờ ảo chưa rõ nét. Lâm đưa bàn tay lên cao như cố xua đuổi làn khói bay đi, mà nhìn hình như chúng đang xông vào mũi anh như một mùi hương khó ngửi. Hơi lạnh trong cơ thể anh đã biến mất từ lúc nào, anh dường như quên hẳn. Bây giờ anh chỉ tập trung đối phó với làn khói ma quái này. Lâm không đứng yên một chỗ, anh chạy về phía sau ngôi mộ, nơi mà lúc nãy phát ra tiếng cười ma quái. Không gian cuối cùng cũng gom làn khói bay lên cao, cảnh vật trở về trạng thái cũ, ngôi mộ từ từ hiện ra sau lớp khói băng mỏng. Lâm hốt hoảng, lần này anh không thể tin vào sự thật. Trước mặt anh là một bóng người con gái trong tà áo trắng, tóc dài xõa xuống bờ vai mảnh khảnh. Cô gái ngồi quay lưng về phía Lâm, khiến cho anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Tiếng khóc của cô gái nghe thê thảm trong đêm tối tĩnh lặng. Tiếng khóc như ai oán những nỗi cay đắng chất chứa đầy uất hận trong lòng. Lâm cảm thấy anh chơi vơi và lạc lõng. Anh không biết trước mặt anh là một oan hồn chưa siêu thoát, đang ngồi than khóc cho số phận bi thương của mình, hay là một bóng hình trong ảo giác. Cảnh vật lắng đọng trong tiếng khóc của cô gái, Lâm không dám bước lại gần, dù khoảng cách giữa anh và cô gái cũng không có xa lắm. Thời gian dài như vô tận. Anh mong cho hình bóng ấy mau tan biến. Anh thầm cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng của anh mà thôi. Nhưng cô gái vẫn ngồi bất động. Tiếng khóc của cô mỗi lúc một nhỏ dần và tan biến trong không gian. Trời đất, chưa bao giờ Lâm lại run lên dữ dội như bây giờ. Anh vốn là một người không tin vào những chuyện hồn ma bóng quỷ, nhưng đêm nay mọi sự việc lại đến với anh một cách kỳ lạ và rõ ràng đến quá thể. Tâm trạng của Lâm không thể lo lắng và hoang mang hơn. Bất thình lình, cô gái đứng dậy, trong tà áo dài trắng tha thướt, cô cất bước đi về phía những bụi xương rồng gai xù xì kia. Bóng dáng cô như bay lướt trên mặt đất. Lâm nhắm mắt lại, người run bắn và vô cùng kinh khiếp. Trong bóng đêm, tiếng sáo lại vang lên âm thanh như một bản nhạc ma quái. Lần này nghe nó rùng rợn và đáng sợ, pha lẫn âm thanh của tiếng sáo là tiếng cười điên dại của ai đó cất lên xé tan màn đêm yên tĩnh, mang lại dư âm nhọn hoắt, dữ tợn và thoáng mơ hồ như những bóng ma đang nhảy múa xung quanh Lâm. Âm thanh văng vẳng từ nơi xa xôi, như từ một chốn âm ti xa xăm vọng lại. Dường như Lâm cảm nhận được hơi thở lạnh toát sau gáy mình. Tóc anh dựng ngược lên. Lâm lấy hơi thật sâu mà vẫn không xua đuổi được nỗi sợ hãi ở trong lòng. Anh không kiềm chế được và không tự chủ được nữa. Anh vội vã chạy trở lại theo lối đi lúc nãy anh đã vào. Những bụi xương rồng gai xấu xí không buông tha, chúng cấu xé quần áo và da thịt Lâm một cách tàn bạo. Lâm cố chạy thật nhanh như một cơn lốc lao vào bóng đêm. Xung quanh Lâm, hình ảnh người con gái cứ chập chờn như bóng ma đang bám theo. Lâm cố dùng hết sức mình chạy thật nhanh để thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng. Ok, bạn nào đang thả icon các bạn đừng thả nữa. Các bạn dừng thả icon đi. Thả icon nó gây lag cho người xem đó các bạn. mình đọc tiếp. Sáng hôm sau, Lâm thức dậy rất muộn. Tất cả những gì đêm hôm qua đã làm cho Lâm hãi hùng. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi như vậy. Những hình ảnh đêm qua, ngôi nhà mồ, bóng ma đến với tâm trí Lâm một cách ngờ vực. Anh nửa tin nửa ngờ, thật sự khó chịu. Mặc dù anh có nghe mọi người truyền miệng với nhau về những câu chuyện ma quỷ ly kỳ, nhưng từ trước tới giờ anh hoàn toàn không tin. Đây là lần đầu anh gặp và anh không tránh khỏi sự nghi hoặc khó hiểu về câu chuyện này. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cánh cửa phòng Lâm từ từ hé mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, rồi vẫn cái giọng khàn đục của ông Năm. Cậu có khỏe không cậu Lâm? Tôi có nấu cháo cá cho cậu, cháo nóng, ăn vào là khỏe ngay. Lâm miễn cưỡng gật đầu. Anh cũng không muốn nằm trong phòng. Bao suy nghĩ vẫn cứ quay quanh trong đầu anh, khiến cho anh cảm thấy nặng nề và lo lắng. Ông Năm đã đợi ngoài phòng ăn. Khi thấy anh xuất hiện, ông nhanh nhẹn múc cho anh một chén cháo cá. Mùi thơm của hương vị hành, tiêu và cá làm cho Lâm cảm nhận được cơn đói đang cồn cào trong cơ thể. Lâm gật đầu cảm ơn người quản gia. Anh ngồi xuống bàn và ăn chén cháo cá một cách ngon lành. Ông Năm vẫn ngồi đó đợi cho anh ăn xong, rồi nhanh nhẹn múc cho anh một cái chén khác. Lâm vừa ăn cháo vừa đưa mắt nhìn ông Năm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn trực diện ông. Ông Năm có khuôn mặt dài, những nếp nhăn trên trán và trên khóe mắt báo hiệu cho thấy sự già nua trước tuổi của người đàn ông. Ánh mắt của ông nhìn xa xăm như ẩn chứa nhiều tâm sự rất buồn. Ông cũng không cao lắm, nhưng nhìn ông, người ta có cảm giác ông rất cao. Vì có thể ông quá gầy nên trông khẳng khiu, hay là tự ông muốn đầy đọa cơ thể mình, những cơ cực và xen lẫn đau thương. Lâm cứ nhìn một cách lạ lùng. Ông Năm nhăn mặt hỏi: "Kìa cậu Lâm, cháo có ngon không cậu?" Lâm không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Khi chén cháo thứ hai anh nạp vào cơ thể vừa xong, ông Năm định đứng dậy múc thêm một chén nữa, nhưng Lâm đưa tay ra dấu không ăn được tiếp. Anh đưa mắt nhìn ông dò xét, lên tiếng hỏi: "Ông Năm, ông ở đây bao lâu rồi?" "Dạ, đã 28 năm." Ông Năm chậm rãi trả lời: "Trong 20 năm qua, ông có thấy chuyện ly kỳ nào? Kể cho con nghe đi ông Năm." Lâm đưa thuốc mời ông Năm hút, nhưng ông Năm không hút thuốc của Lâm. Ông lấy trong túi ra một loại thuốc được gói bằng bao ni lông, đặt trong những sợi thuốc vào một tờ giấy trắng, rồi vân vê cho tròn lại. Lâm bật quẹt lửa cho ông Năm mồi thuốc. Sau khi hít một hơi dài, ông từ từ nhả ra từng cụm khói trắng bay tỏa cả căn phòng. Những sợi thuốc bị đốt cháy toát ra một mùi thơm khen khét đặc thù. Sau đó ông Năm mới chậm rãi kể: "Chẳng có chuyện gì ly kỳ mà kể cho cậu. Cái thị trấn nhỏ bé này nó vốn yên tĩnh, giờ cũng vẫn vậy mà thôi." Lâm nhướng mắt nhìn ông rồi buông một câu thăm dò: "Vậy vào những đêm tối trời, Ông có nghe ai thổi sáo hay không?" Câu nói của Lâm làm cho ông Năm giật mình. Khuôn mặt của ông biến sắc. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của ông Năm, Lâm đoán rằng trong câu chuyện này ông Năm cũng biết một phần nào đó. Anh nói tiếp: "Trong 2 ngày qua, đêm nào con cũng nghe thấy tiếng sáo. Không biết có ai đó thổi hay một oan hồn nào đó thổi để gọi hồn người khác hả ông?" Ông Năm phản ứng. Ông đứng bật dậy, đưa hai tay xua đi những lời nói của Lâm. Giọng ông run lên: Tôi có nghe thấy tiếng sáo nào đâu. Cái thị trấn này chưa bao giờ có hồn ma đâu." Nói xong, ông vội bước nhanh như trốn chạy một sự thật nào đó. Lâm ngỡ ngàng nhìn ông Năm và ngạc nhiên với sự phản ứng mạnh mẽ của ông khi nghe câu chuyện anh vừa kể. Cũng may là Lâm chưa kể thêm về bóng ma mặc áo trắng ngồi trên bia mộ kia. Không biết là nghe thêm câu chuyện này, ông Năm sẽ phản ứng ra sao. Anh nhún vai một cách khó hiểu. Anh muốn quên đi câu chuyện, Nhưng anh không quên được, mọi chuyện cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Rồi những lời đồn đại của mọi người trong thị trấn làm cho Lâm cảm thấy câu chuyện mang tính chất đầy hoang đường và huyền bí. Anh không thể nào giải thích được những sự kiện mà anh đã gặp phải. Nó cứ ẩn hiện chập chờn, càng kích thích tâm trí. Anh vừa sợ hãi, vừa hiếu kỳ khôn tả. Hình ảnh người con gái trong đêm mà Lâm gặp, tiếng sáo thương tâm kỳ bí của cô gái cứ đâm vào tâm thức của anh. Và âm thanh của tiếng sáo như lời than thở với Lâm hay chăng? Lâm nghe được những người trong thị trấn xì xầm với nhau. Đêm đêm, bóng ma nữ ấy xuất hiện với tiếng sáo gọi hồn nghe ghê rợn. Bóng ma ấy ngồi vắt vẻo trên cây với mái tóc dài đan thành từng chùm. Cô ta quyến rũ những người đàn ông qua lại bằng tiếng sáo. Vào những đêm mưa, bóng ma xuất hiện. Cô ta đi lang thang trên con đường vắng vẻ này này. Khuôn mặt cô ta chỉ độc nhất hai con mắt lõm sâu, đỏ ngầu như hai cục máu. Bóng ma thay đổi hình dạng rất nhanh. Khi cô ta còn trẻ thì hóa một tóc dài thướt tha trong tà áo dài trắng, lúc lại như một quả phụ áo đen với tiếng cười như điên dại. Nghe đâu ấy, bóng ma nữ đó đang ở trong ngôi nhà ma cuối thị trấn. Những linh hồn bị cô ta mê hoặc đều đi đến căn nhà ma của cô ta để phục tùng cô ta vậy. Hay, căn nhà ma đó có một mụ đàn bà điên, suốt ngày nhốt mình ở trong nhà. Mụ ta đã bị những oan hồn kia sai khiến rồi, không ai ở trong thị trấn này thấy mặt mụ ta. Bóng ma nữ ngày xưa ấy là con gái của mụ ta thì phải. Không biết bao nhiêu câu chuyện xoay quanh về bóng ma nữ trong đêm và căn nhà ma cuối thị trấn. Lúc đầu, Lâm chỉ nghĩ là một câu chuyện hoang đường của mọi người bịa ra để truyền miệng trong lúc rảnh rỗi hoặc ghét một người nào đó rồi đặt điều nói xấu, thêu dệt thêm. Nhưng khi câu chuyện này trùng lặp với những sự kiện mà anh đã gặp trong những ngày qua khiến cho anh thay đổi suy nghĩ ban đầu. Phải chăng có một thế giới vô hình nào đó xung quanh anh? Những lý lẽ anh đưa ra đều không thể giải thích được. Thật là huyền bí, nó cứ xuất hiện trong tri giác của anh. Trong phút giây căng thẳng, anh nhớ ra rằng mỗi con người đều mang một linh hồn. Khi cuộc sống còn đang ngự trị linh hồn thì ẩn trong thể xác những buồn vui, cay đắng của cuộc đời. Linh hồn mang trách nhiệm chia sẻ, an ủi, động viên, và thể xác chỉ có nhiệm vụ làm theo những gì linh hồn sai bảo. Khi chúng ta bước vào thế giới vĩnh hằng, thoát khỏi cái thể xác đau thương đầy đọa, linh hồn là sứ giả đưa chúng ta lên thiên đàng tìm gặp những hạnh phúc và cuộc sống mới. Nhưng không phải linh hồn nào cũng mang đến thiên đàng cho mọi người, mà có những linh hồn bị đọa đầy oan ức. Những linh hồn đó tạo cho chúng ta nhìn về một thế giới huyền bí và một hình bóng như ẩn hiện trước mắt, chính là nhắc nhở chúng ta biết rằng họ vẫn còn đang tồn tại trong thế giới hiện đại. Lâm hoang mang với bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu mà giờ đây rõ ràng nó đang đối diện với anh. Không biết anh có còn gặp lại hình bóng cô gái hay một hồn ma trong đêm nữa hay không, nhưng nhất định có một điều mà Lâm nghĩ tới: anh phải đối diện với thực tế. Dù sự im lặng bao trùm, anh phải phá tan cái bầu không khí đó. Anh muốn mọi chuyện phơi bày trước ánh sáng một cách công bằng, dù là người hay là ma, dù là thế giới anh đang ở hay là một thế giới vô hình nào đó, cũng phải có tiếng nói riêng của nó. Những ngày tiếp theo trôi qua đối với Lâm thật vô nghĩa. Anh chưa trở lại ngôi mộ lần thứ hai và tiếng sáo huyền bí kia cũng nguôi đi. Ông Năm càng trở nên ít nói mỗi khi gặp anh. Có lag lắm không các bạn? Các bạn có thấy lag lắm không? Tại sao nhiều người kêu lag vậy? Các bạn thấy có thấy lag lắm không? Sao mình thấy nhiều người kêu lag vậy? Từ từ nha các bạn, cho mình cái mắt của mình nó nghỉ một tí. Cái mắt của mình nó hơi, nó đang hoạt động hơi quá sức. cho mấy cái mắt của mình nó nghỉ ngơi tí. Mắt mình nó hơi bị quá sức. Ừ, thế thì nếu mà bạn nào mà bị lag á, thì các bạn xem lại giúp mình nhé. Bạn nào đang thấy con, các bạn có thể là làm ơn dừng lại giúp mình được không ạ? Để tránh ảnh hưởng đến những bạn khác. Bạn nào đang thả icon, các bạn có thể là dừng lại giúp mình được không? Tại vì có nhiều bạn là lag quá không chịu nổi. Ok các bạn, cho mình xin một phút. Mình cắm cái sạc điện thoại của mình được không ạ? Cái pin là mình chết luôn. Em mình đọc tiếp. Bạn nào đang thả icon làm ơn dừng lại đi ạ. Nếu được vậy thì mình chân thành cảm ơn các bạn bằng tất cả cái tấm lòng và cái trái tim yếu đuối. Ok, mình đọc tiếp. Lâm dự định ngày mai trở về thành phố. Dù sao đi chăng nữa, căn phòng quen thuộc của anh vẫn là nơi anh cần đến, và còn bạn bè của anh nữa. Bỗng nhiên Lâm thèm uống một ngụm cà phê, ngồi tán gẫu vài chuyện vu vơ cùng với vài đứa bạn, hay là uống một vài chai bia cùng Chí Thông để ngồi nghe nó huyên thuyên chắc cũng đỡ buồn. Đã mấy ngày nay Lâm không có được nguồn cảm hứng nào để cho ra đời một tác phẩm theo ý muốn và nguyện vọng của mình. Thật là ngu xuẩn khi nghe lời Chí Thông xuống cái vùng đất này. Hình như Lâm đã quên đi sự kiện trước kia anh đã gặp. Anh không còn nghĩ gì về nó nữa. Anh muốn quên đi, và anh cũng không muốn khám phá ra làm gì. Thôi thì cứ để nó yên lặng như cái thị trấn vốn yên lặng kỳ bí này. Chiều nay khi ánh nắng tắt dần sau vườn cây bạch đàn, vài cánh chim lẻ bạn bay trên bầu trời. Chúng đang cố tìm phương hướng bình dị để bay nhập đàn. Những đóa hoa hồng đồng nội thoang thoảng một mùi thơm mộc mạc bay tỏa ra một vùng. Lâm đang đứng cạnh giàn hoa giấy màu trắng, bên anh là cái giá vẽ đã nằm im từ lâu. Thật ra Lâm không vẽ được cái gì, bởi trong tâm trí của anh quá trống rỗng, không một chút cảm giác nào. Lâm muốn sáng nay, sáng ngày mai, sau khi từ giã cái thị trấn nhỏ bé, ít nhiều cũng phải có một vật lưu niệm những ngày anh đã sống ở đây. Mãi suy nghĩ, Lâm không nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng anh. Giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên, khiến cho Lâm giật mình quay lại. Buổi chiều đẹp như thế này mà lại vô nghĩa trong tâm hồn họa sĩ hay sao? Trước mặt Lâm là một cô gái trẻ. Thật không ngờ ở cái thị trấn xa xôi hẻo lánh lại có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Cô gái có mái tóc dài chấm lưng, đôi mắt to chứa đựng mặt hồ thu phẳng lặng, phút chốc làm cho Lâm muốn chết đuối ở trong đấy. Đôi môi của cô chúm chím nở một nụ cười thật xinh nhưng rất buồn. Tà áo màu tím điểm những cánh hoa trắng ôm lấy thân hình thon thả. Cô như hiện thân của một nữ thần trong một buổi chiều vàng đầy thơ mộng. Lâm như không còn tin vào mắt mình nữa, đứng trước một giai nhân tuyệt mỹ. Bỗng nhiên anh cảm thấy sự hiện diện của mình quả là ngây ngô, thừa thãi. Cô gái cúi xuống hái một đóa hoa trắng rồi cài lên mái tóc. Cử chỉ đáng yêu làm sao khiến cho trái tim của Lâm đập rộn rã như muốn nổ tung ra ngoài. Rồi bất chợt cô gái ngồi xuống thảm cỏ xanh, đưa mắt nhìn anh, nở một nụ cười. Giữa quang cảnh tuyệt vời như thế này, xung quanh có cỏ xanh hoa dại, bầu trời xanh thẫm, những áng mây bồng bềnh trôi, người đẹp nhìn Lâm với nụ cười đầy quyến rũ. Không cưỡng nổi những cảm xúc trong Lâm, bỗng đâu tràn về một sự ngây ngất khiến anh không nhận thức được mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh biết rằng anh đang như điên dại khắc họa những hình ảnh tuyệt đẹp ấy vào tờ giấy trắng bên cạnh anh. Cô gái vẫn ngồi yên lặng, nở nụ cười trên môi. Cô ngồi đó và đang tạo mẫu cho Lâm vẽ. Cô là một người mẫu bất đắc dĩ, xuất hiện bất thần bên cạnh Lâm, kéo anh trở về con người thật của anh. Trong nỗi say sưa đắm đuối ấy, bức tranh đang tạo ra càng lúc càng sống động, cảnh vật và con người như đang lặp lại cho chúng ta thấy lần thứ hai vậy. Cô gái ngồi thật lâu để cho Lâm hoàn tất bức tranh. Lâm đang sửa lại những điểm nhỏ của bức vẽ cho thêm phần hoàn mỹ. Bất chợt, một cô gái vụt đứng dậy, không một lời từ giã hoặc đến xem tác phẩm của Lâm. Cô quay đi theo đường mòn. Lâm ngạc nhiên cảm nhận sự yên lặng khá bí ẩn của cô gái. Anh chạy theo khẽ gọi: "Cô ơi, cô gì ơi?" Cô gái dừng lại, đưa mắt nhìn Lâm khi anh đến gần. Không để cô gái lên tiếng, Lâm nói theo luôn: "Chẳng lẽ khuôn mặt tôi đáng ghét lắm sao? Không một câu dã từ mà cô bỏ đi như vậy thế thì..." Cô gái cười, nhìn Lâm, cắt ngang lời nói của anh: "Gặp nhau như một cơn gió vô tình, từ giã làm gì để cho luyến lưu hả anh? Nhưng cô cũng phải cho tôi biết tên của cô chứ. Và còn nữa, cô không đến xem hình của mình do tôi khắc họa lên sao? Một câu chê hay một lời khen cũng là ý kiến cho sự sáng tác của tôi mà." "Không, một câu chê thì chỉ là một lời khen thôi. Tôi đến xem vì tôi biết rằng trong tranh người con gái ấy đẹp hơn tôi rất nhiều, nên tôi không qua xem." Lâm nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến. Anh mỉm cười: "Làm sao cô biết được cô gái trong tranh đẹp hơn cô? Hình ảnh chỉ hiện hữu trong tờ giấy, làm sao mà sánh được với người thật ở bên ngoài?" Cô gái không trả lời câu nói của Lâm. Cô đưa tay vuốt tóc, cử chỉ thật dịu dàng đáng yêu. Yên lặng một lúc, cô quay sang nhìn Lâm thỏ thẻ nói: "Ngày mai anh đi rời xa thị trấn này rồi, biết tên em làm gì? Gặp nhau rồi chia tay, đó là quy luật trong cuộc sống mà." Lâm nghe vậy vẫn bướng bỉnh đáp: "Nhưng ít ra thì cũng phải biết tên người con gái trong tranh này. Dù sao thì một cái tên với nhau đâu phải là chuyện hẹp hòi." Cô gái bước lại gần Lâm, đưa tay lấy hoa trắng trên tóc của cô. Cô đưa cho Lâm, nhẹ nhàng nói: "Đây là tên của em, vậy công bằng chưa?" Rồi cô gái cười thành tiếng. Thoáng một cái, cô quay lưng bước đi không một lời từ giã, không một cái hẹn hò. Lâm khẽ gọi theo: "Chưa công bằng đâu, cô vẫn chưa biết tên tôi mà." Cô gái không quay đầu lại, nhưng cơn gió đã đưa câu trả lời của cô bay đến tai anh: "Tạm biệt anh, Vũ Lâm." Lâm tròn mắt vì ngạc nhiên. Anh không hiểu làm sao mà cô gái lại biết tên anh. Từ ngày đặt chân đến thị trấn này, người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh gặp, đó là ông Năm. Thật bất ngờ là có một người thứ ba biết tên anh. Lâm đưa tay nâng lưu đóa hoa mà cô gái trao cho. Trong ánh nắng chiều vàng vọt xót lại, cánh hoa màu trắng tinh khiết và thoang thoảng mùi hương thơm dịu dàng. Một đóa hoa dại bên đường vô danh, bởi vì Lâm không đoán được tên của nó. Ngẫm nghĩ một lúc, anh khẽ gọi trong tiềm thức của mình một cái tên vô hình, cũng thật vô tình: Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ. Hay không các bạn? Các bạn thấy có hay không? Các bạn thấy có hay không ạ? Ok, nếu mà hay thì các bạn chia sẻ giúp mình đi. Nếu mà hay á thì các bạn chia sẻ giúp mình đi. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi. Chưa hết. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Nó chưa đến đoạn sợ đâu Hùng. Nó chưa đến đoạn sợ đâu em. Một chút nữa nó sợ là ngất ra luôn á. Anh đóng bỉm này để anh kể mà. Cái chuyện ông thầy chàm nó nhảm quá, anh không kể nữa. Là Phạm Tiến Dũng. Ok, đọc tiếp. Phần 2. Đêm nay là đêm cuối cùng Lâm lưu lại thị trấn này. Lúc chiều khi anh trở về nhà, ông Năm đón anh ngoài cổng. Ông không nói gì mà chỉ nhờ anh gửi cho Chí Thông một giỏ trái cây mà ông vừa hái ngoài vườn. Lâm thừa hiểu tính tình của ông, một con người trầm ngâm ít nói, mặc dù Lâm cố bắt chuyện. Màn đêm tịch mịch, không gian yên lặng và nặng nề. Ngoài trời, vài tiếng kêu thê lương của những con côn trùng càng tạo cho âm thanh của đêm buồn não ruột. Gió rít từng cơn làm cho những lá cây trên cành lay động. Mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa trong đêm xuyên qua lá cây. Cái mái chòi trên mái ngói nghe như xào xạc, mưa không lớn hạt nhưng lại nghe rõ được tiếng nước chảy trên mái nhà. Lâm cố nhắm mắt lại, mong tìm cho mình một giấc ngủ êm đềm. Gió càng thổi mạnh, một hơi lạnh xuyên qua người làm cho anh rùng mình, mặc dù anh đang khoác trên vai một chiếc áo ấm. Hơi lạnh đã quá quen thuộc, và quen thuộc nhất là tiếng sáo. Hình như Lâm nghe được tiếng sáo rất gần bên tai. Anh cố mở mắt nhưng mí mắt nặng nề không xoay chuyển được. Hơi lạnh làm cho anh run lên cầm cập. Anh cố nhoài người dậy nhưng có một vật gì cứ đè nén trên cơ thể anh. Khi hơi lạnh đi qua, trạng thái của Lâm lại trở lên bình thường. Tiếng sáo vẫn văng vẳng bên tai. Lần này Lâm từ từ hé mắt. Không thể tin vào mắt mình, Lâm mở mắt nhìn. Anh đưa tay nắm chặt lấy hai thanh giường ngồi nhổm dậy. Hình như anh cảm nhận được rằng tóc anh đang dựng đứng lên. Trước mắt anh, bên khung cửa sổ, bóng một người con gái với mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Cô gái đang im lặng cầm ống sáo. Vừa trông thấy Lâm, cô vội đưa lên miệng để thổi một điệu nhạc u buồn và ảm đạm như tiếng tơ lòng oán trách than thở cùng ai. Trong đêm tối bao trùm hình bóng cô gái đầy ma quái, Lâm cố lấy lại bình tĩnh. Anh chăm chú nhìn cô gái, như tà áo cô mặc là một màu trắng tím. Một cơn gió nhẹ thổi để cho Lâm càng nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Anh chợt giật mình, trái tim anh đập mạnh liên hồi như muốn nổ tung. Hình ảnh này quá quen thuộc với anh, như anh đã gặp một lần. Đôi mắt buồn buồn như muốn nói điều gì, cùng với bộ áo màu trắng tím, cả mái tóc dài cứ có nét quen quen. Càng nghĩ Lâm càng sợ hãi. Chính xác là anh đã gặp qua, trong cái ngôi nhà mồ lần trước, người con gái trong di ảnh kia. Rồi bất chợt anh liên tưởng đến hình ảnh cô gái hồi chiều anh gặp. Không hiểu sao khuôn mặt của họ giống nhau đến lạ. Liệu có một mối liên hệ nào hay chăng? Cô gái áo trắng tím buông cây sáo trên tay xuống. Cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn Lâm, ánh mắt như van xin Lâm một điều gì mà anh không thể nào đoán ra được. Lâm không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Trước mặt anh là một bóng ma hay con người? Anh muốn tìm ra sự thật. Lâm lấy hết can đảm đứng dậy. Cô gái nhìn Lâm lần cuối cùng rồi quay bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Lâm. Cô ơi, khoan đi đã, cô gì ơi. Bóng trắng phơn phớt tím ấy cứ nhẹ nhàng lướt đi trong bóng đêm. Lâm chạy nhanh đến chỗ cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong màn đêm đen thăm thẳm, bóng người con gái mở khuất nơi đâu. Lâm quay lưng lại, anh chạy ra khỏi phòng mình. Bất chợt anh đứng khựng lại khi thấy bóng dáng gầy gò của ông Năm đang ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu leo lét. Trông thấy Lâm, ông khẽ lên tiếng. Giọng khàn đục của ông trong đêm nghe rợn cả người. Cậu định chạy theo cô ta sao? Một bóng ma hoang đường chỉ vào trong giấc mơ của cậu mà thôi. Lâm rất đỗi ngạc nhiên. Anh không hiểu sao ông Năm lại biết về câu chuyện của anh, mặc dù anh chưa nói với ông lời nào. Anh trố mắt, cố nhìn vào mắt ông Năm, lắp bắp hỏi: Tại sao ông biết cô ấy? Thật khó hiểu khi mà ông nói cô ta là một bóng ma hoang đường. Ừ, là vì cậu quá tưởng tượng thôi. Làm gì có cô gái nào, hồn ma nào, có chăng cũng chỉ là cơn ác mộng thôi. Không phải như vậy đâu. Lâm lắc đầu, giọng anh đầy cương quyết. Nhất định là cô gái ấy. Chính con đã nhìn thấy di ảnh cô ta trong ngôi mộ gần đây. còn tiếng sáo nữa. Chính cô ấy là người thổi sáo trong đêm, không biết là hồn ma hay là người thật đây. Đúng là một điều bí ẩn. Ông Năm im lặng, gương mặt ông bỗng nhiên trầm ngâm và suy tư. Trong đôi mắt nhăn nheo của ông, vài giọt lệ tuôn trào. Ông đưa tay chậm lấy những giọt lệ, run giọng nói: "Đáng lý ra tôi không có kể cho cậu nghe về câu chuyện trong thị trấn này, nhưng cậu đã đi sâu vào chuyện này thì thôi, đây là lần cuối cùng tôi kể ra vậy." Lâm hồi hộp bước lại gần ông Năm. Anh ngồi xuống cạnh ông, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà ông đang bắt đầu kể. "Khi tôi biết cậu là bạn của Chí Thông, tôi muốn trong thời gian qua cậu sống trong cái thị trấn này, mọi chuyện đều êm đềm với cậu, nhưng tất cả đều đi ngược lại suy nghĩ và mong muốn của tôi." Ông Năm im lặng. Rồi một lúc ông nói tiếp: "Gia đình của Chí Thông dọn đi cũng chính vì cái chuyện ma quái này. Người con gái mà thổi sáo cậu gặp trong đêm là Ngọc Lan, là con gái ông chủ lò gạch nhà cuối con đường kia kìa, ngôi nhà lầu cao nhất thị trấn." Lâm ngạc nhiên, chưa hiểu câu chuyện như thế nào. Anh cắt ngang lời ông Năm: Thế cô ấy còn sống hay đã chết hả ông?" "Chuyện này đã hai mươi mấy năm rồi." Ông Năm bắt đầu lên giọng kể: "Lúc đó Ngọc Lan mới bước qua tuổi 18, cô gái nổi tiếng đẹp nhất làng, cũng có biệt tài thổi sáo rất hay. Tiếng sáo ấy làm cho biết bao chàng trai vừa mê sắc lẫn mê tài theo đuổi. Nhưng cha Ngọc Lan rất khó tính trong chuyện hôn nhân của con gái. Hình như ông ta đang chọn một chỗ rất giàu có cho Ngọc Lan." Phía ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, gió càng thổi mạnh. Gió hất tung cửa sổ khiến cho nó đập mạnh vào thành cửa. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Lâm để quên quẹt lửa trong phòng, còn ông Năm thì cũng không quan tâm đến chuyện đó. Ông kể tiếp, giọng vẫn cứ đều đều vang lên: "Nhưng mà cha Ngọc Lan không biết rằng con gái của ông đang yêu thầm anh thợ làm gạch ở nhà. Anh ta tên là Vĩnh Tân. Mối tình thầm lén của họ nảy nở mãnh liệt. Khi cha Ngọc Lan biết thì cô đã có thai với Vĩnh Tân 3 tháng. Một kết cục bi thảm của đôi trai gái. Vĩnh Tân bị cha Ngọc Lan cho người đánh tàn nhẫn cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng. Còn Ngọc Lan, sau cái chết của Vĩnh Tân, cô lặng câm không nói câu nào cho đến khi đứa con của Ngọc Lan ra đời, thì cũng là lúc cô ta treo cổ tự tử trong một đêm mưa tầm tã. Về sau, trong mỗi đêm mưa, tiếng sáo ấy lại ngân vang như một lời than thở cho câu chuyện tình kết thúc vô cùng bi thương." Bóng tối lại yên lặng, não nề. Câu chuyện của ông Năm càng thêm mùi bi đát. Lâm đưa mắt nhìn ông, vẫn khuôn mặt khắc khổ, mang những nét trầm tư. Và bất chợt anh trông thấy khóe mắt của ông Năm long lanh, một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má nhăn nheo của ông, như không muốn bầu không khí quá tĩnh lặng. Lâm khẽ lên tiếng hỏi: "Có phải trong những đêm mưa tiếng sáo của hương hồn Ngọc Lan phải không ông?" Ông Năm gật đầu trả lời: "Đúng, tôi còn nhớ 20 năm về trước, ngày cô Ngọc Lan chết trong một đêm mưa. Bởi thế nên bây giờ mỗi khi đêm nào có mưa, mọi người quanh làng lại nghe tiếng sáo bi thương của cô ấy. Có người còn thấy bóng dáng ẩn hiện của Ngọc Lan trên con đường mòn, trong tà áo màu trắng phơn phớt tím. Khi còn sống, cô ấy thường mặc chiếc áo màu đó." Ông Năm, như vậy là trong những đêm mưa, tiếng sáo Ngọc Lan vẫn còn dư âm cho tận đến nay ư?" Ông Năm lắc đầu: "Không phải, chỉ được một năm thôi. Hình như gia đình của Ngọc Lan có mời một pháp sư đến mộ của cô ấy làm phép, và từ đó người ta không còn nghe tiếng sáo nữa. Đã hơn 20 năm lặng lẽ trôi qua, câu chuyện thương tâm có phai dần trong tâm trí mọi người. Nhưng không hiểu sao, một năm gần đây, tiếng sáo của Ngọc Lan lại ngân lên trong những đêm mưa vậy." Lâm chưa hết bàng hoàng, vầng trán anh đầy những nếp nhăn khó hiểu. "Thế mọi người có phản ứng gì khi nghe tiếng sáo hay không ông? Thì người ta vẫn còn sợ, có vài gia đình phải dọn đi, trong đó có gia đình của Chí Thông vậy. Thì ra ba mẹ của Chí Thông có lẽ vì quá sợ hãi tiếng sáo ma quái nên dọn lên thành phố một cách đột ngột. Điều này làm cho Lâm và cả Chí Thông không hiểu chuyện gì. Bây giờ nghe ông Năm kể, Lâm mới hiểu nguyên nhân câu chuyện. Ông Năm đứng dậy, bước ra phía tủ thờ tìm cái hộp quẹt. Một ánh lửa nhỏ lóe lên, phá tan cái âm u của căn phòng. Lâm cũng đứng dậy, dư âm của câu chuyện làm cho tâm trí anh xao động. Hình như sự kết thúc quá đau thương khiến cho người nghe thêm mủi lòng. Lâm về phòng mình. Đêm đó anh không làm sao chợp mắt được. Hình ảnh của cô gái tóc dài bên khung cửa sổ với tiếng sáo như gọi hồn người nghe, sầu thương thê thảm. Ngôi mộ cổ với ánh sáng màu tím, và cuối cùng là người con gái trong buổi chiều anh gặp. Người con gái đã làm mẫu tình cờ của anh. Lâm cảm thấy giữa họ có một mối liên quan gì đó, hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên với nhau. Nhất là khuôn mặt của cả hai như một, thật khó hiểu. Sáng hôm sau, Lâm quyết định ở lại. Điều này làm ông Năm thay đổi hẳn thái độ. Khác với lần trước là sự lạnh lùng im lặng, một chút cởi mở kèm theo một nụ cười trên gương mặt nhăn nheo già cũ của ông. Những ánh nắng màu vàng ấm áp mơn trớn thảm cỏ xanh trước nhà. Ánh nắng len lỏi qua cổng sắt rồi âu yếm vờn những cánh hoa mong manh e lệ. Lâm nhẹ nhàng đưa tay mở cái then cài cánh cửa. Anh bước nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Anh không muốn cho ông Năm biết là mình đi đâu. Con đường mòn quen thuộc trước mặt Lâm không xa lạ gì với anh nữa. Lâm bước nhanh, mặc cho những bụi cỏ gai trên đường bám lấy chân anh. Xa xa, Lâm chỉ thấy một vài túp nều chanh nằm thu mình trong vườn cây xanh ngát. Mùa này là mùa của chôm chôm, những trái chôm chôm vẫn còn xanh lối, chỉ còn mùi thơm của một vài cây nhãn trái mùa còn sót lại thoang thoảng trên những lối đi. Lâm vẫn âm thầm bước, anh muốn trở lại ngôi mộ cổ một lần nữa. Anh muốn tìm hiểu và xác minh về sự thật trong câu chuyện của ông Năm. Hàng xương rồng với những chiếc gai nhọn xù xì hiện ra. Lần này Lâm không phải tốn công chui vào một lối đi nhỏ hẹp, mà ở trước mặt anh có một cánh cổng bằng sắt được đan bởi những thân cây xương rồng. Cánh cổng đã được mở rộng và ngôi nhà mồ sừng sững trước mặt Lâm. Đúng là một sự huyền bí khi cánh cổng này đóng, và khó ai đoán được đó là cánh cổng, vì ai đã bước vào ngôi mộ này bắt buộc phải đi qua ngõ hẹp kia. Lâm không còn nhút nhát sợ hãi như lần trước, anh mạnh dạn bước vào bên trong. Lần này anh có thể quan sát và nhìn kỹ hơn mọi vật ở trong. Những đường nét điêu khắc trên ngôi nhà mộ thật độc đáo. Xung quanh những thanh sắt kiên cố được phủ lên một lớp sơn bóng loáng màu trắng tím. Trên trần nhà, nếu như chịu khó ngước mắt, sẽ bắt gặp những thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt đang nô đùa trong đám mây. Lâm cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cảnh trang trí này. Nó ẩn hiện nửa giống cõi của Thiên Chúa, nửa giống Phật giáo, bởi vì bao quanh ngôi mộ là bốn con rồng uy dũng trong bộ cánh màu vàng óng. Chạy dọc theo ngôi mộ là hình một cái tháp nhiều tầng, trong mỗi tầng được tô vẽ những cánh hoa lan màu tím. Tất cả được làm trong bằng một loại đá rất sáng và mịn, nhìn vào cứ tưởng chất liệu là thủy tinh vậy. Cuối cùng, trên chóp tháp có một cây thánh giá bằng gỗ đen bóng mượt. Đầu cây thánh giá được gắn vào một viên đá hình bầu dục. Viên đá đang phát ra những ánh sáng kỳ lạ. Lâm bước lại gần ngôi mộ, anh đưa mắt nhìn di ảnh người con gái. Cô gái còn rất trẻ, với mái tóc dài thả ngang, ánh mắt hồn nhiên, thật buồn và sâu thẳm. Ánh mắt làm cho Lâm thấy lạnh cả người. Không hiểu sao, anh liên tưởng đến ánh mắt của cô gái làm mẫu cho anh, giống nhau đến một cách kỳ lạ. Người con gái trong di ảnh có vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, còn cô gái đã làm mẫu cho anh mang một nét đẹp lạnh lùng thanh cao. Lâm cúi xuống nhìn hàng chữ được khắc trong bia mộ. Anh khẽ đọc tên người con gái: Dương Ngọc Lan, Maria, 20 tuổi, bà mẹ lập mộ. Có một tiếng bước chân bên ngoài ngôi nhà mộ, Tiếng bước chân ấy đạp lên những xác lá khô kêu xào xạc. Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài, tiếng bước chân ấy mỗi lúc một gần. Lâm bước thẳng ra khỏi nhà mộ. Anh đưa mắt tìm kiếm trong các bụi xương rồng khẽ lay động. Anh liên tưởng đến cái bóng người hôm trước anh đã gặp ở đây. Tự nhiên anh cảm giác như bị hơi lạnh bò dọc theo đường xương sống. Có phải chăng bóng người ấy lại xuất hiện giữa ban ngày? Anh biết rằng giữa thanh thiên bạch nhật, những hồn ma không bao giờ xuất hiện. Một bóng người xuất hiện từ một bụi cây xương rồng xù xì đầy gai. Bóng người ấy mặc toàn một bộ đồ màu đen, khuôn mặt được quấn kín bằng một cái khăn cùng màu. Những dòng suy nghĩ của Lâm bị gián đoạn, anh không thể nào để tâm đến những suy nghĩ của mình. Một con người bất ngờ xuất hiện trước mặt anh là thật sự quá kỳ quái. Lâm không nhận ra người đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Nhìn dáng người, Lâm đoán chừng tuổi trung niên, bộ đồ màu đen may theo kiểu người Trung Hoa rộng thùng thình. Bác là người nhà của cô Lan phải không? Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Thật ra anh muốn nghe giọng nói của người kia để cho anh đoán được đây là nam hay nữ. Người mặc đồ đen không trả lời. Ánh mắt của người ấy nhìn Lâm thật lâu rồi bước vào ngôi mộ. Lần này Lâm mới để ý trên tay của người đó là một chậu hoa lan. Những cánh hoa đang hé nở liên kết vào nhau thành một chùm tím tuyệt đẹp. Khi đặt chậu lan gần ngôi mộ thì cùng lúc ấy chiếc khăn choàng được tháo xuống, bí mật khẽ hé mở. Trước mặt Lâm là một thiếu phụ, tuy không trẻ nhưng nét đẹp thời con gái vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt của bà. Mái tóc của bà ngả sang màu muối tiêu, điều đó chứng tỏ sự già nua đi trước tuổi. Bà cất giọng nói, tiếng của bà nghe trầm uất nhưng vẫn mang âm hưởng dịu dàng. Tôi là mẹ của Ngọc Lan, con gái tôi bảo tôi đến đây để gặp cậu. Lâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà mẹ của Ngọc Lan. Anh không tin được câu nói của bà. Bác nói sao? Cô Lan chết rồi mà, làm sao cô ấy lại nói cho bác biết? Nó không, nó chưa có chết đâu, nó chỉ đi xa thôi. Cứ vào những đêm mưa nó hay về thăm tôi lắm. Đêm hôm trước nó về và nói hôm nay tôi đến để gặp cậu. Lâm chỉ tay vào ngôi mộ. Thế ngôi mộ này là của ai? Chẳng phải là của cô Lan hay sao? Đó là nhà của nó. Người đàn bà nghẹn ngào không thốt lên lời. Bà không khóc, hoặc có khóc cũng chẳng có nước mắt để tuôn trào. Khuôn mặt bà hằn lên những nỗi đau của năm tháng. Lâm bước lại gần người đàn bà, đặt tay lên vai bà an ủi. Thôi bác đừng buồn nữa, chuyện qua rồi, để cho nó qua đi. Dù sao thì cô Ngọc Lan cũng không còn. Bác có sống trong ảo mộng cũng chỉ làm cho bác thêm đau lòng mà thôi. Người đàn bà lắc lắc đầu, ánh mắt thật sáng khi nhìn Lâm, khác hẳn với lúc đầu. Hình như những nét cứng cỏi đang hiện dần trong con người bà. Tôi biết cậu không bao giờ tin, nhưng tôi đã hứa với con Lan một chuyện là đưa cậu về nhà. Bây giờ cậu đi theo tôi. Nói xong, bà ta quay bước đi, không chờ đợi phản ứng của Lâm ra sao. Bóng dáng bà thật nhanh nhẹn. Lâm không còn chần chừ nữa, anh bước theo như một cái máy. Dù sao thì câu chuyện cũng đang trong giai đoạn gay cấn, anh không muốn là người bỏ cuộc ngang đường. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi nhé các bạn nhé. Mai chúng ta đọc đến đây thôi nhé các bạn nhé. Các bạn, mai chúng ta đọc đến đây thôi nhé. Tuấn Tele, anh phát được hơn một tiếng rồi, anh đọc được hơn một tiếng rồi. Hôm nay chúng ta đọc vấn đề chuyện này chắc là sẽ phải mất chắc tầm 4 ngày sẽ đọc hết chuyện này, có 6 phần mà một phần của nó dài lắm. Tùng Vũ ơi, anh không đọc đến 11 rưỡi đâu, thực sự là rất là mệt, cái mắt của anh nó không chịu được á, anh bị nhược thị mà. Cái mắt của anh nó không chịu được đâu. Ok, thống nhất là chúng ta đọc đến đây thôi. Ngày mai anh sẽ đọc không, đến đoạn về nhà hay anh mình phải dừng lại ở những cái tình tiết cao trào chứ các bạn. Đúng không? Mình phải dừng lại ở những cái tình tiết cao trào. Ok. Chuyện này có 6 chương. Chúng ta đọc được 1,5 chương rồi. Chúng ta đọc được 1,5 chương rồi. Chắc là chúng ta sẽ đọc được chắc là chúng ta sẽ đọc 4 ngày. Trần Tùng, anh có từng này thuốc cơ. Anh có nhiều thuốc, cái riêng cái thuốc nhỏ mang anh nhiều cả thuốc uống. Ok, sĩ Phạm. Chào sĩ Phạm. Ở bên Facebook, ở bên YouTube có một ông tên là Thích Thẩm Du. Ông xui tôi đọc đến 12 giờ đêm. Tôi nói thật với ông này, đến 12 giờ đêm mà tôi đọc chuyện ma là sẽ có vấn đề xảy ra, không chỉ với tôi nhá, không chỉ với tôi mà còn cả với ông nữa. Ông Thích Thẩm Du, ông hiểu vấn đề không? Khi mà đọc chuyện ma mà đến 12 giờ đêm thì sẽ có vấn đề xảy ra, mà nó không chỉ với tôi mà còn có cả xảy ra đến với cả người nghe nữa. Thế cho nên là nguyên tắc của tôi là không bao giờ đọc chuyện ma đến 12 giờ đêm cả. Ok, bye bye ngoan một đống, em đi ngủ ngoan nhá. Đêm nay biết đâu sẽ có tiếng sáo ở bên ngoài cửa sổ á. Thổi sáo cho em nghe. Ok. Thôi, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Mình cũng xin thông báo lại là chúng ta đang nghe chuyện ma, đọc chuyện đêm khuya, được phát trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên Facebook cá nhân Quảng A Tũn, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên ứng dụng Leave Me và trên room nội bộ Bao Talk. Mình xin cảm ơn sự ủng hộ các bạn và mình kính mong các anh chị em tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ hứa là mình sẽ đọc truyện cho đến chừng nào các bạn chán thì thôi. Chừng nào các bạn chán, các bạn không muốn nghe mình đọc nữa thì thôi. Thế cho nên là mình mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Các bạn hãy chia sẻ cái luồng live stream này của mình nhá. Vì vậy mình sẽ luôn luôn cố gắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Sơn Hoàng, cái việc ai người khác đọc 12 giờ đêm thì anh không biết, nhưng nguyên tắc của anh là như vậy. Ok. Nguyên tắc của anh là như vậy. Anh không bao giờ anh đọc chuyện ma vào 12 giờ đêm cả. Và anh cũng không muốn là người nghe anh đọc chuyện ma vào 12 giờ đêm cả. Nó có nhiều vấn đề lắm mà anh cũng không dám nói ra. Đó, Phạm Tiến Dũng, đó có nhiều vấn đề em công nhận không? Ok, bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy nằm lên giường đắp chăn, bởi vì hôm nay là ở cái thời tiết miền Bắc nó hơi lạnh á. Các bạn hãy nằm đắp chăn chùm kín đầu. Và các bạn nhớ là khi mà các bạn chưa ngủ thì các bạn đừng bỏ chăn ra, bởi vì biết đâu á, trong cái tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ, chúng ta chợt nghe tiếng một tiếng kèn trompet. Không phải là tiếng sáo, một tiếng kèn trompet vang lên đâu đó. Ok. Và khi chúng ta bỏ chăn xuống thì biết đâu chúng ta thấy một người đang đứng ở bên ngoài song cửa, với khuôn mặt trắng bệch hoặc là xanh lè như mình, đang ngẩng khuôn mặt lên từ từ nhìn các bạn như vậy đó. Và biết đâu lại vang lên một tiếng cười. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Chương trình tra tấn đêm khuya của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mình nhờ các bạn nhớ lại cho mình hôm nay chúng ta đọc đến đoạn nào nhá. Bởi vì mình hay quên lắm. Mình hay quên lắm. Các bạn nhớ lại giúp mình hôm nay là mình đọc đến đâu nhá. Ok. Bây giờ xin phép các bạn mình đi thay cái quần cái đã. Từ nãy đến giờ là ok. Bye bye các bạn. Ok, bye bye anh chị em ở bên YouTube.